tin anh rồi phải không? Em không động nữa rồi, anh mau buông em ra đi. Được rồi, em cứ nằm yên bất động, cảm giác của anh cũng sẽ lắng xuống thôi. Giản Trì Hoài khẽ cười, sau đó, Trừ Đồng bỗng nhiên mở to hai mắt, sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được một câu. Bỉ ổi, tương đương cách chương.